Chương 13. Ta chán ngấy những chuyện thần thánh và thầy tế rồi. Ngươi nghĩ ta không hiểu câu chuyện thần thoại của chính mình sao? Hãy viện tới dữ liệu của ngươi lần nữa đi Hayat. Ta đã đưa những lễ nghi của mình vào các hành vi cơ bản nhất của con người. Dân chúng ăn uống dưới tên Moadip. Họ làm tình dưới tên ta, sinh ra dưới tên ta, băng qua phố dưới tên ta. Người ta không thể dựng rầm trong ngôi nhà bần hàn nhất ở vùng Gangrisri xa xôi mà không cầu xin Moadip ban phước. Trích sách công kích trong biên niên sử hay ác. Anh thật liều lĩnh khi rời khỏi vị trí và đến gặp tôi vào lúc này. Eric nói, trừng mắt nhìn người diện vũ qua thành bể. Cách suy nghĩ của anh mới hãn hẹp và yếu đuối làm sao? Skytay nói, ai là người tới đây thăm anh? Eric do dự, quan sát cơ thể vạm vỡ, mí mắt nặng trịch, khuôn mặt ngu độn. Mới sáng sớm, sự trao đổi chất của Eric vẫn chưa vào chu trình chuyển từ nghỉ ngơi đêm sang hấp thu hương dược trọn vẹn. Đây không phải là hình dáng anh dùng mỗi khi ra phố à? Eric hỏi. Người ta sẽ không nhìn hai lần vào những hình dáng tôi đã dùng ngày hôm nay, Skytay nói. Còn tắc kẻ hoa này nghĩ rằng thay đổi hình dáng sẽ che giấu mình khỏi mọi thứ, Eric nghĩ, với một sự sáng suốt hiếm khi hắn có. Và hắn phân vân tự hỏi liệu sự hiện diện của hắn trong âm mưu này có thật sự che giấu họ khỏi mọi quyền năng tiên tri không? Giờ nếu nhắc tới em gái hoàng đế. Eric lắc đầu làm khuấy động hơi ga màu cam trong bể, rồi hắn lên tiếng. Tại sao anh lại ở đây? Món quà cần được kích thích để hành động mau lẹ hơn, Skytay nói. Việc đó không thể làm được. Phải tìm ra cách, Skytay khăng khăng. Tại sao? Mọi việc không theo mong muốn của tôi. Hoàng đế đang tìm cách chia rẽ chúng ta. Hắn đã rao giá cho dòng Bene Gesserit rồi. Ồ, ra là chuyện đó. Chuyện đó, anh phải thúc đẩy người Gola. Các anh đã tạo dựng hắn, Lê Lạc Xu. Anh phải biết có cách khác hay hơn là đòi hỏi điều này. Hắn ngừng lại, dịch gần hơn tới thành bể trong suốt. Hay anh đã nói dối chúng tôi về món quà đó? Nói dối? Anh bảo rằng món quà đó cần được ngắm và bắn, không gì hơn. Một khi gã Gola đã được trao tặng, chúng ta không thể can thiệp nữa. Người Gola nào cũng có thể bị bối rối. Anh không cần làm gì nhiều hơn ngoài việc gặn hỏi hắn về con người nguyên gốc của hắn. Và nó sẽ có tác dụng gì? Nó sẽ thúc đẩy hắn hành động theo mục đích của chúng ta. Hắn là Mentat với khả năng logic và lý lẽ. Anh có thể suy tính thoải mái về hoàng đế và quyền năng của hắn nếu anh nhớ rằng mọi thứ đều có giới hạn. Người lái tàu giật nảy người lên lo lắng, vẫy đập tứ chi như một con sai dông kỳ quặc. Say thề cố cưỡng lại cảm giác căm ghét trước cảnh đó. Người lái tàu của hiệp hội mặc bộ áo nịt sẫm thường lệ, phình lên ở chỗ thắt lưng với đủ loại vật chứa. Thế nhưng, hắn vẫn tạo ra cảm giác trần trụi khi cử động. Say thầy cho rằng đó là vì những chuyển động bơi, vươn người, và hắn lại một lần nữa cảm nhận mối liên kết mỏng manh xuyên suốt mưu đồ của họ. Họ không phải là một nhóm hợp nhau, đó là điểm yếu. Sự lo lắng của Edric dịu đi. Hắn nhìn Say thê, tầm nhìn nhúm màu cam trong hơi ga quanh hắn. Người diện vũ giữ lại kế sách gì để tự cứu mình? Edric thầm hỏi. Người Lây Lắc Xu hiện không hành động theo cách đoán trước được. Điềm gỡ. Có điều gì đó trong giọng nói và hành động của người lái tàu khiến Say thê nghĩ rằng người hiệp hội này sợ con em gái hơn là sợ hoàng đế. Suy nghĩ này đột ngột lóe lên trên bức màn ý thức. Nó khiến hắn bất an. Họ có bỏ qua điều gì quan trọng về Alia không? Gã Gola có phải là thứ vũ khí đủ để hủy diệt cả hai không? Anh biết người ta nói gì về Alia không? Say thề do hỏi. Ý anh là gì? Lại một lần nữa, ngư nhân lo lắng. Triết học và văn hóa chưa bao giờ có nữ thần bảo hộ tài giỏi tới vậy. Say thề nói, khoái cảm và cái đẹp hợp nhất trong... Cái đẹp và khoái cảm thì lâu dài gì chứ? Edric phản đối. Chúng ta sẽ tiêu diệt cả hai tên Atreides đó. Văn hóa, chúng phân phát văn hóa như công cụ trị vì. Cái đẹp, chúng thúc đẩy cái đẹp nô dịch con người. Chúng tạo ra sự ngu dốt có học, thứ dễ dàng nhất. Chúng không để lại cái gì cho may rủi. Xiềng xích, mọi thứ chúng làm đều tạo nên xiềng xích, nô dịch. Nhưng kẻ bị nô dịch sẽ luôn nổi loạn. Con em gái đó có thể sẽ kết hôn và có con, Say thề nói. Tại sao anh lại nhắc tới con em gái đó? Edric hỏi. Hoàng đế có thể sẽ chọn bạn đời cho ả. Cứ để hắn chọn, dù sao cũng quá muộn rồi. Ngay cả anh cũng không thể hư cấu nên khoảnh khắc tiếp theo. Say thề cảnh cáo, anh không phải đấng tạo hóa, không hơn gì bọn nhà Atreides. Hắn gật đầu, chúng ta không được phỏng đoán quá nhiều. Chúng ta không phải những kẻ có quyền huyên thuyên về tạo hóa. Chúng ta không phải những bọn tiện dân tìm cách biến Muad'Dib thành đấng cứu thế. Chuyện tầm phào này là gì vậy? Tại sao anh lại hỏi những câu hỏi đó? Đúng ra là hành tinh này, Saite nói. Chính nó đặt câu hỏi. Hành tinh không nói được. Hành tinh này có đấy. Vậy sao? Nó nói về tạo hóa. Cát bay theo gió trong đêm, đó là tạo hóa. Cát bay theo gió. Khi anh tỉnh giấc, tia sáng đầu tiên cho anh thấy thế giới mới, tươi rói và sẵn sàng nhận dấu chân anh. Cát không có dấu chân, Eric nghĩ. Tạo hóa. Hắn bỗng thấy lòng mình thắt lại lo lắng. Sự giam hãm trong bể, căn phòng xung quanh, mọi thứ đều đổ dồn lên hắn, siết chặt lấy hắn. Vết chân trên cát. Anh nói như người Fremen, Edric nói. Đây là cách nghĩ của người Fremen và nó truyền đạt tư tưởng. Bọn họ bảo rằng cuộc thánh chiến của Muad'Dib để lại dấu vết trên vũ trụ cũng giống như người Fremen để lại dấu chân trên cát. Chúng để lại dấu vết trong cuộc đời con người. Thì sao? Lại một đêm nữa tới, sai thầy nói, gió thổi. Phải, cuộc thánh chiến có giới hạn. Muad'Dib đã sử dụng cuộc thánh chiến và... Hắn không sử dụng cuộc thánh chiến, sai thề nói. Cuộc thánh chiến sử dụng hắn. Tôi nghĩ nếu có thể, thì chắc hắn đã dừng nó lại. Nếu hắn có thể, tất cả những gì hắn cần làm là... Thôi, yên đi, sai thầy quát. Anh không thể ngăn chặn được bệnh dịch tinh thần. Nó nhảy từ người này sang người khác qua nhiều năm ánh sáng. Nó vô cùng truyền nhiễm. Nó tấn công vào mặt không được phòng ngự, nơi chúng ta vẫn còn phải chịu các mảnh bệnh dịch tương tự thế. Ai ngăn chặn được thứ đó? Muad'Dib không có thuốc chữa. Thứ đó bắt nguồn từ sự hỗn loạn. Trật tự có chạm tới được gốc nó không? Vậy anh đã bị nhiễm chưa? Eric hỏi. Hắn quay chậm chậm trong hơi ga màu cam, tự hỏi tại sao lời say thay lại mang sắc điệu sợ hãi như thế. Có phải người diện vũ đã từ bỏ mưu đồ? Giờ không có cách nào liếc nhìn vào tương lai để kiểm tra điều đó. Tương lai đã trở thành một dòng chảy ngầu bùng, tắc nghẽn do những lời tiên tri. Tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm, Sai Thê nói, và hắn tự nhắc mình rằng trí thông minh của Eric có giới hạn nghiêm trọng. Luận điểm này nên được trình bày thế nào cho gã người hiệp hội hiểu được. Nhưng khi chúng ta tiêu diệt hắn, bệnh dịch này... Tôi nên bỏ mặc anh lại với sự ngu xuẩn này. Nhưng nghĩa vụ của tôi không cho phép điều đó. Hơn nữa, chuyện này nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Eric bật người, giữ vững mình bằng cách đá bàn chân có màn, khiến hơi ga màu cam quất quanh chân hắn. Anh nói thật lạ lùng, Eric nói. Toàn bộ chuyện này rất dễ bùng nổ, giọng Skytail bình tĩnh hơn. Nó sẵn sàng sụp đổ rồi. Khi chuyện đó xảy ra, những mảnh vỡ của nó sẽ bắn tung xuyên qua hàng thế kỷ. Anh không thấy vậy sao? Chúng ta đã đối phó với tôn giáo trước đây, Edric phản đối. Nếu thứ tôn giáo mới này... Đây không phải chỉ là tôn giáo, Skytail nói, tự hỏi liệu mẹ trí tôn sẽ nói gì về học thức thô thiển của kẻ đồng mưu với họ. Chính quyền tôn giáo là chuyện rất khác. Muad'Dib đã lèn ra đạo Quy'Zarath của hắn vào khắp nơi, thay thế các chức năng cũ của chính quyền. Nhưng hắn không có các ban ngành dân sự thường trực, không có các đại sứ quán liên hợp. Hắn tạo ra các đảo khu, các đảo chính quyền biệt lập. Ở trung tâm mỗi đảo là một con người học cách giành và giữ lấy quyền lực cá nhân, con người đầy lòng đố kỵ. Khi chúng bị chia rẽ, chúng ta sẽ nuốt gọn chúng từng cụm một, Edric cười tự mãn. Cắt bỏ đầu thì thân sẽ rời. Cái thân này có hai đầu, Skytail nói. Con em gái, kẻ có thể sẽ kết hôn. Kẻ chắc chắn sẽ kết hôn. Tôi không thích giọng điệu của anh, Skytail. Còn tôi không thích sự ngu dốt của anh. Nếu con bé thực sự kết hôn thì sao? Điều đó có làm chấn động kế hoạch của chúng ta không? Điều đó sẽ làm chấn động cả vũ trụ. Nhưng chúng không phải là duy nhất. Chính tôi cũng có quyền năng mà. Anh là đứa trẻ sơ sinh. Anh lẫm chẫm tập đi trong khi chúng xài bước. Chúng không phải là duy nhất. Anh quên rồi, người hiệp hội. rằng chúng tôi đã từng tạo ra một Quisatz Haderach. Đó là một thực thể tràn ngập cảnh tượng thời gian. Đó là một dạng hiện hữu không thể bị đe dọa, trừ phi anh đặt chính mình vào cùng mối đe dọa đó. Muad'Dib biết chúng ta sẽ tấn công Chani. Chúng ta phải hành động mau hơn dự kiến. Anh phải tiếp cận với gã Gola, kích động hắn như tôi đã hướng dẫn. Còn nếu tôi không làm vậy, Seth sẽ đánh trúng chúng ta. Chương 14. Ôi, con sâu có nhiều răng, liệu ngươi phủ nhận được thứ không thể chữa lành? Da thịt và hơi thở mồi ngươi tới, tới miền đất của mọi khưỡi đầu, ngủ ngấu quái vật quằn quại trong cửa cháy. Khoác quanh ngươi không có áo choàng để che đậy sự trúng độc thần thánh hay ngọn lửa bỗng cháy của đam mê. Bài ca sâu cát trong sách Xứ Cát. Paul đã đổ mồ hôi trên sàn phòng tập khi dùng dao pha lê và kiếm ngắn đối với người Gola. Giờ chàng đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống quảng trường của ngôi đền, cố gợi lại cảnh Chani trong phòng khám. Nàng phát ốm vào giữa buổi sáng, tuần thứ sáu mang thai. Các bác sĩ đều là những người giỏi nhất. Họ sẽ gọi khi có tin mới. Mây cát âm u trong buổi chiều tà làm trời tối sẫm trên quảng trường. Người Fremen gọi thời tiết này là không khí bẩn. Các bác sĩ định không gọi sao? Từng giây vật lộn trôi qua, ngập ngừng bước vào thế giới của chàng. Chờ đợi, chờ đợi. Dòng Bene Gesserit không gửi tin gì từ hành tinh Wallach. Cố tình trì hoãn, dĩ nhiên. Thị kiến tiên tri đã ghi nhận những khoảnh khắc này, nhưng chàng che chắn trí óc mình khỏi sự tiên tri. Thà chọn làm con cá thời gian, không bơi theo chủ đích mà trôi tới bất cứ nơi nào dòng chảy cuốn đi. Vận mệnh lúc này không cho phép chống lại. Vẳng lại tiếng người Gola sắp xếp vũ khí, kiểm tra thiết bị. Paul thở dài, đặt tay lên thắt lưng, tắt khiên quanh mình. Chuyển dịch trường từ của nó nghe nhoi nhói trên da chàng. Chàng sẽ đối diện với thời điểm Chani tới. Paul tự nhủ, lúc đó đã đủ thời gian để chấp nhận sự thật rằng điều chàng giấu nàng đã kéo dài cuộc sống nàng. Liệu chọn Chani thay vì chọn đứa con nối dõi có phải là ác độc không? Chàng hỏi thầm. Chàng có quyền gì mà chọn lựa thay nàng? Những suy nghĩ ngu xuẩn, ai có thể do dự khi đứng trước những khả năng khác, hầm nô lệ, tra tấn, nỗi đau buồn cùng cực, và còn tệ hơn thế nữa. Chàng nghe thấy cửa mở và tiếng bước chân của Chani. Paul quay lại, mặt Chani bừng bừng sát khí, thắt lưng Fremen rộng quanh eo hoàng bạo, vòng nước đeo trên cổ, tay trên hông, ngay sát con dao. Ánh mắt sắc bén khi vào bất cứ phòng nào, mọi điều ở nàng lúc này là nền cho sự hung bạo. Chàng mở vòng tay khi nàng bước tới, ôm nàng vào lòng mình. Ai đó, nàng thé thé nói trên ngực chàng, đã cho em uống thuốc ngừa thai trong thời gian dài trước khi em theo thực đơn này. Vì vậy mà việc sinh nở sẽ gặp vấn đề. Nhưng có thuốc chữa đúng không? Chàng hỏi. Thuốc chữa nguy hiểm? Em biết thứ độc đó đến từ đâu rồi, em sẽ đòi máu à? Shihaya của ta, chàng thì thầm, ôm chặt nàng để làm dịu cơn run đột ngột. Nàng sẽ sinh ra đứa con nối dõi, cả hai đều mong đợi, như thế không đủ sao? Sinh mạng em đang cháy rất nhanh. Nàng nép người vào chàng. Cuộc sinh nở này đang kiểm soát cuộc sống của em. Các bác sĩ bảo rằng nó đang diễn ra với nhịp điệu kinh khủng. Em phải ăn liên tục và dùng nhiều hương dược hơn. Ăn nó, uống nó, em sẽ giết ả vì chuyện này. Paul hôn má nàng. Không, Sihaya của ta, nàng sẽ không giết ai. Và chàng nghĩ, Irulan đã kéo dài cuộc sống cho nàng, tình yêu của ta. Với nàng, thời điểm sinh nở cũng là thời điểm tử vong. Nỗi thống khổ thầm kín trong lòng khiến xương tủy chàng cạn kiệt, rút cạn sinh lực chàng vào một cái hũ đen ngòm. Chani đẩy người ra. Không thể tha thứ cho ả được. Ai nói gì về chuyện tha thứ đâu? Vậy tại sao em lại không nên giết ả? Đó là câu hỏi mang tính Fremen thẳng thừng tới mức Paul suýt thì mất tự chủ vì muốn phá lên cười tới phát điên. Chàng che đậy nó bằng lời nói. Điều đó chẳng có ích gì. Chàng đã thấy điều đó. Bụng Paul thắt lại với ký ức về thị viếng. Điều ta thấy, chàng lẩm bẩm. Từng khía cạnh của những sự kiện bao vây xung quanh vừa vặn với thứ hiện thực làm chàng tê liệt. Chàng thấy mình bị xích vào một tương lai đã để lộ mình quá nhiều, đeo bám chàng như con hồ ly tinh tham lam. Cổ họng chàng khô rác. Chàng tự hỏi liệu có phải mình đã đi theo tiếng gọi yêu ma từ lời tiên tri của chính mình cho tới khi nó thả chàng vào hiện thực tàn nhẫn này không? Cho em biết chàng đã thấy gì? Shani yêu cầu. Ta không thể. Vậy tại sao em không được giết ả? Vì ta yêu cầu như thế. Chàng nhìn nàng chấp nhận điều đó. Nàng chấp nhận nó theo cách như cát hấp thủng bạc bơm. Nàng chấp nhận nó theo cách như cát hấp thu nước, hấp thụ và giấu giếm. Liệu sự phục tùng có tồn tại dưới bề mặt giận dữ nóng bỏng đó không? Chàng tự hỏi. Và chàng nhận ra rằng cuộc sống trong vương thành đã không làm Chani thay đổi chút nào. Nàng chỉ đơn thuần dừng bước ở đây một lúc, trú lại ở trạm dừng bên đường trong chuyến du hành với người đàn ông của mình. Không thứ gì thuộc về sa mạc mất đi ở nàng. Rồi Chani bước khỏi chàng, liếc nhìn người Gola đứng đợi ở gần vòng kim cương tròn trên cánh cửa phòng tập. Chàng đã đấu kiếm cùng anh ta, và ta là người giỏi hơn. Ánh mắt nàng rời vòng tròn trên cửa sang đôi mắt mê tang của Gola. Em không thích thế. Anh ta không nhằm để làm ta thương thuẫn, Paul bảo. Chàng đã thấy thế. Ta chưa thấy thế. Vậy sao chàng biết? Vì anh ta không chỉ là người Gola, anh ta là đinh canh Idaho. Người Benetlelas đã tạo ra anh ta. Họ tạo ra nhiều hơn họ dự tính. Nàng lắc đầu, một góc khăn Nezoni sột soạt trên cổ áo thụng. Làm thế nào chẳng thay đổi được việc anh ta là Gola? Hyde, ngươi có phải là công cụ để hủy hoại ta không? Nếu điều cốt lõi ở đây và vào lúc này thay đổi, tương lai sẽ thay đổi, người Gola đáp. Đó không phải là câu trả lời, Jani phản đối. Giọng Paul lên giọng, ta sẽ chết như thế nào Hyde? Ánh sáng lấp lánh trên đôi mắt kim loại. Thâu bệ hạ, người ta nói rằng người sẽ chết vì quyền lực và tiền bạc. Jani cứng người. Sao anh ta dám nói như thế với chàng? Mentat luôn chân thực, Paul nói. Đương canh Idaho có thật là bạn chàng không? Nàng hỏi. Anh ấy đã hy sinh vì ta. Thật buồn, vì người Gola không thể phục hồi trở về bản thể cũ của mình. Vương Phi sẽ biến đổi thần chứ? Người Gola hỏi, nhìn thẳng vào Jani. Ý anh ta là sao? Jani hỏi. Bị biến đổi là bị khiến quay trở lại, nhưng không có đường quay lại. Con người ai cũng mang quá khứ theo mình, Hyde nói, và Gola cũng vậy. Paul hỏi, theo một cách nào đó, thưa bệ hạ, vậy trong da thịt bí ẩn của ngươi là quá khứ gì? Paul hỏi. Jani thấy câu hỏi khiến người Gola bối rối, cử chỉ của anh ta mau lẹ hơn, tay siết lại thành nắm đấm. Nàng liếc sang Paul, thầm hỏi tại sao chàng lại kích động anh ta như vậy? Liệu có cách nào khiến sinh vật này phục hồi lại thành bản thể cũ của mình không? Đã bao giờ có người Gola nào nhớ lại được quá khứ thật của mình chưa? Jani hỏi. Người ta đã tìm đủ mọi cách, Hyde đáp, mắt dán lên sàn cạnh chân mình. Chưa từng có người Gola nào phục hồi lại được về bản thể cũ. Nhưng ngươi muốn điều đó, Paul nói. Bề mặt nhẵn nhụi của đôi mắt kim loại nhìn Paul chăm chú tới mãnh liệt. Đúng vậy. Giọng Paul dịu dàng, nếu có cách nào đó. Da thịt này, Hyde nói, chạm tay phải lên trán trong cử chỉ xào mừng kỳ dị. Không phải là da thịt mà bản thể gốc đã được sinh ra. Nó đã tái sinh. Chỉ có hình dạng là tương tự. Một người diện vũ cũng làm được như thế. Không được như thế. Và ngươi không phải là người diện vũ. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Hình dạng của ngươi từ đâu có? Dấu vết gen trong những tế bào nguyên gốc. Ở nơi nào đó, có thứ gì đó mềm dẻo ghi nhớ hình dạng của đương canh Idaho. Truyền thuyết rằng những người cổ đại đã tìm hiểu lĩnh vực này trước cuộc thánh chiến Butler. Phạm vi của ký ức này như thế nào, Hyde? Nó biết được gì từ bản thể gốc? Người Gola nhún vai. Nếu anh ta không phải Idaho thì sao? Jani hỏi. Anh ta đúng là Idaho. Chàng có chắc chắn không? Nàng hỏi. Anh ta là đơn cần trong mọi khía cạnh. Ta không tưởng tượng nổi thế lực nào mạnh tới mức giữ được hình dáng đó mà không có chút lơ là hay sai lệch nào. Bệ hạ, hết phản đối. Chúng ta không thể tưởng tượng ra thứ gì đó, không có nghĩa là nó không tồn tại thực. Có những điều mà là một Gola thần phải làm, nhưng là con người thần sẽ không làm. Vẫn nhìn Chani, Po nói, thấy không? Nàng gật đầu. Po quay đi, chiến đấu chống lại nỗi buồn sâu sắc. Chàng bước ra cửa sổ ban công, kéo chướng rủ ra. Ánh sáng đột ngột tràn vào bóng tối lờ mờ. Chàng kéo chặt khăn choàng vai của bộ áo thụng, lắng nghe những âm thanh phía sau. Không có gì cả. Chàng quay lại, Chani đứng như bị bỏ bùa mê, chăm chú nhìn người Gola. Po thấy Hate đã rút lui vào đâu đó trong nội tâm mình, đã quay lại nơi trốn của Gola. Chani quay người khi nghe tiếng Po trở lại. Nàng vẫn thấy mình bị nắm giữ trong cái khoảnh khắc mà Po thúc giục. Trong giây lát, người Gola là một con người quan trọng và mãnh liệt. Khi đó, anh ta là người mà nàng không sợ, thực ra là người mà nàng thích và khâm phục. Giờ đây, nàng hiểu mục đích của Paul khi thăm dò anh ta. Chàng muốn nàng thấy con người trong thể xác Gola. Nàng nhìn Paul. Người đó, anh ta là Duncan Idaho phải không? Đó là Duncan Idaho, anh ta vẫn ở đó. Anh ta sẽ cho phép Irulan tiếp tục sống sao? Chani hỏi. Nước vẫn chưa ngấm sâu, Paul nghĩ. Và chàng nói, nếu ta ra lệnh như vậy. Em không hiểu, chàng nói. Không phải chàng nên giận dữ sao? Ta rất giận. Chàng không có vẻ giận dữ. Chàng có vẻ âu sầu. Chàng nhắm mắt lại. Đúng, cả như thế nữa. Chàng là người đàn ông của em biết thế, nhưng em chợt không hiểu được chàng. Paul đột ngột thấy mình đang bước xuống một cái hang dài. Cơ thể chàng cử động, một bước chân rồi một bước chân nữa, nhưng suy nghĩ của chàng lang thang ở nơi nào khác. Chính ta cũng không hiểu nổi mình, chàng thì thầm. Khi mở mắt ra, chàng thấy mình đã bước khỏi chỗ Chani. Nàng lên tiếng đâu đó sau lưng chàng. Tình yêu của em sẽ không hỏi lại chàng đã thấy gì. Em chỉ biết rằng em sẽ cho chàng đứa con nối dõi mà chúng ta mong muốn. Chàng gật đầu. Ta đã biết thế từ đầu rồi. Chàng quay lại nhìn nàng. Chani như thể ở nơi nào đó rất xa xôi. Nàng đứng thẳng dậy, đặt tay lên bụng. Em đói quá. Các bác sĩ bảo em phải ăn gấp 3-4 lần trước kia. Em sợ lắm, chàng yêu. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Nhanh quá, chàng cũng nghĩ vậy. Bảo thai này biết tốc độ là cần thiết. Chương 15. Ta có thể thấy bản chất táo bạo của những hành động mà Muad'Dib thực hiện trong sự thật rằng dù ngay từ đầu, người biết mình sẽ đi đâu. Người không một lần nào bước chệch khỏi con đường đó. Người đã thể hiện điều đó rõ ràng khi người nói, ta cho các ngươi biết rằng, giờ ta đã đến thời điểm thử thách để cho thấy ta là bề tôi tối thượng. Và vì vậy, người gắn kết mọi thứ lại thành một, để cả bạn bè và kẻ thù đều thờ phụng người. Vì lý do này và chỉ vì lý do này, mà những tông đồ theo người cầu nguyện. Đấng tối cao, xin hãy bảo vệ chúng con khỏi những con đường khác mà Muad'Dib đã đổ đầy nước của Ngài. Ta chỉ mường tượng được những con đường khác đó với sự khiếp sợ sâu sắc nhất. Trích Iam Endin, sách Phán Xét. Người đưa tin là một phụ nữ trẻ. Chani biết gương mặt, cái tên và dòng tộc đó, vì vậy mà cô ta vượt qua được an ninh hoàng gia. Chani không làm gì hơn ngoài việc xác nhận danh tính cô gái với người sĩ quan an ninh tên là Banerjee. Người này liền sắp xếp cho cô ta gặp Muad'Dib. Banerjee làm vậy theo bản năng và vì yên tâm rằng cha người phụ nữ trẻ này từng là thành viên trong đội đặc công tử thần của hoàng đế, chiến binh Fedakin đáng sợ trong thời gian trước cuộc thánh chiến. Nếu không vì vậy, anh hẳn đã lờ đi lời cô ta van xin rằng thông điệp mang tới chỉ dành cho Muad'Dib. Dĩ nhiên cô ta đã được kiểm tra và khám xét trước khi được diện kiến Paul trong thư phòng riêng. Dù vậy, Banerjee vẫn tháp tùng, một tay đặt trên dao, tay kia trên cánh tay cô. Lúc họ cho cô ta vào phòng, trời đã gần giữa trưa, một nơi lạ lùng, sự kết hợp giữa Freeman miền sa mạc và quý tộc hoàng gia. Những tấm chướng Herek treo dọc ba mặt tường, những tấm màn thanh nhã thêu các nhân vật trong thần thoại Freeman. một màn hình lớn treo trên mặt tường thứ tư, bề mặt xám bạc đằng sau cái bàn bầu dục, trên đó chỉ đặt một thứ, cái đồng hồ cát Freeman gắn vào mô hình vũ trụ. Mô hình vũ trụ này là thiết bị treo từ hành tinh X, thể hiện cả hai mặt trăng của Arrakis xếp thẳng hàng với mặt trời thành hình tam trùng kinh biển. Paul đứng cạnh bàn, liếc nhìn Banerjee. Người sĩ quan an ninh này là một trong những kẻ tiến thân từ sở cảnh sát Freeman, giành được địa vị hiện tại bằng đầu óc và sự trung thành đã được chứng minh, dù cái tên cho biết rằng tổ tiên mình từng buôn lậu. Anh ta có thân hình rắn chắc, gần tới mức đẫm đà. Những lọn tóc đam rủ xuống trên làn da trán tối sẫm, nom ướt át, giống như màu của một loài chim kỳ lạ. Đôi mắt anh màu xanh trong xanh và mang vẻ điềm tĩnh mà trước hạnh phúc hay hung tàn đều có thể không biến sắc. Cả Chani và Stinga đều tin tưởng anh ta. Paul biết nếu chàng bảo Banerjee lập tức bóp cổ người phụ nữ này, anh ta sẽ làm ngay. Bẩm bệ hạ, đây là nữ sứ giả, Chani nói cô ta mang thông điệp tới người. Được rồi, Paul gật đầu cọc lốc. Kỳ lạ thay, cô gái không nhìn chàng. Toàn bộ sự chú ý của cô tập trung vào mô hình vũ trụ. Cô gái này da sẫm màu, cao trung bình, dáng người ẩn sau bộ áo thụng bằng vải màu mận chính đắt tiền và với kiểu may đơn giản của người giàu có. Mái tóc xanh đen buộc lại bằng dải băng hẹp cùng chất liệu với áo thụng. Bộ áo thụng che đi đôi bàn tay. Paul cho rằng hẳn chúng đang siết chặt vào nhau. Điều đó hợp tính cách. Mọi thứ ở cô ta đều hợp tính cách, kể cả áo thụng. Bộ quần áo cực kỳ lộng lẫy dành riêng cho những thời điểm như thế này. Paul ra hiệu cho Banerjee bước sang bên cạnh. Anh do dự rồi tuân mệnh. Giờ cô gái bước lên trước một bước. Vẻ yêu kiều ẩn trong cử chỉ. Dù vậy mắt cô ta vẫn tránh nhìn Paul. Paul hắng giọng. Giờ cô gái ngước mắt lên, đôi mắt không lòng trắng mở rộng với độ kính sợ phù hợp. Cô có gương mặt nhỏ nhắn kỳ lạ, với chiếc cằm thanh nhã, cách mím môi có vẻ dè dặt, cặp mắt có vẻ to bất thường phía trên hai gò má dốc. Khí sắc quanh cô ủ rũ, điều gì đó cho thấy rằng cô ít khi cười, khóe mắt thậm chí hơi mang màu vàng nhạt, có thể bị bụi kích thích hoặc là dấu hiệu của Semuta. Mọi thứ đều hợp tính cách. Nàng yêu cầu được diện kiến ta, Paul nói. Thời điểm thử thách cao nhất dành cho hình dáng cô gái này còn chưa tới. Skytale đã khoác lên mình hình dáng này, kiểu cách, giới tính, giọng nói này, mọi thứ mà khả năng của hắn nắm bắt và đảm đương được. Nhưng Muad'Dib biết người phụ nữ này từ những ngày ở Sitch. Lúc đó cô ta mới chỉ là một cô bé, nhưng cô ta đã cùng Muad'Dib có những trải nghiệm giống nhau. Có những phần ký ức phải khéo léo tránh đi. Đây là vai đóng cần nhiều nỗ lực nhất mà Skytale từng thử sức. Thần là Lichna, con gái của Othem vùng Burg Aldip. Giọng cô gái lý nhí nhưng kiên quyết nêu danh tính, phụ thân và huyết thống của mình. Paul gật đầu. Chàng hiểu Chani đã bị lừa như thế nào. Âm thất giọng nói, mọi thứ đều được tái tạo chính xác. Nếu không phải nhờ được dòng Bene Gesserit rèn luyện về giọng nói và không nhờ mạng lưới đạo, trong đó thị viếng tiên tri đang quấn lấy chàng, có lẽ chính chàng cũng sẽ bị sự cải trang của người diện vũ làm lừa. Nhờ được rèn luyện mà chàng phát hiện ra một vài điểm không nhất quán. Cô gái già hơn tuổi thực tế, dây thanh âm bị kiểm soát quá nhiều, cổ và vai thiếu đi phần nhỏ tư thế ngạo mạn tinh vi của người Fremen. Nhưng cũng có nhiều sự chính xác. Bộ áo thụng đắt tiền được may để bộc lộ địa vị thực và những đường nét giống hệt một cách tuyệt đẹp. Chúng cho thấy người diện vũ này cũng có sự thương cảm nhất định đối với cái vai mình đang khoác. Hãy thư thái trong nhà ta, con gái của Othem. Paul chào đón theo cách truyền thống của người Fremen. Nàng được chào đón như nước sau mùa khô hạn. Dấu hiệu nhẹ nhõm khó nhìn ra nhất bày tỏ thái độ tự tin khi nghe từ chàng lời đón tiếp này. Thần mang tới một thông điệp. Mỗi người tự bản thân đều mang thông điệp. Skittle thở nhẹ. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng giờ đã đến lúc phải thực hiện nhiệm vụ tối quan trọng đó. Phải dẫn lối cho tên Atreides bước vào con đường đặc biệt đó. Hắn phải mất đi người thiếp Fremen trong hoàn cảnh không thể trách ai khác được. Thất bại chỉ được thuộc về vị Muad'Dib có quyền lực tuyệt đối. Phải dẫn dắt hắn tới chỗ nhận thức tối hậu của thất bại của mình và từ đó chấp nhận lựa chọn khác mà Tlaelatsu đưa ra. thân là khói xua đi giấc ngủ trong đêm. Skitho sử dụng cụm mật mã của quân Fedakin, có nghĩa là tôi mang tin xấu. Paul cố giữ bình tĩnh. Chàng cảm thấy mình lõa lồ, linh hồn bị bỏ rơi trong thời gian mò mẫm ẩn mình khỏi mọi thị viếng. Sự tiên tri hùng mạnh khấy giấu người diện vũ. Chàng chỉ nhận biết được đường viền của những động thái đó. Chàng chỉ biết mình không được làm gì. Chàng không được giết tên diện vũ này. Điều đó sẽ đẩy nhanh cái tương lai vốn dĩ phải tránh bằng mọi giá. Chàng phải tìm ra cách nào đó để đột nhập vào bóng tối và thay đổi những đường nét đáng sợ đó. Hãy nêu thông điệp đi. Banerjee bước tới chỗ anh có thể quan sát gương mặt của cô gái. Cô dường như giờ mới nhận ra anh và mắt liếc xuống cán dao dưới tay người sĩ quan an ninh. Người trong trắng không tin vào cái ác. Cô nói, nhìn thẳng vào Banerjee. À, làm tốt lắm. Paul nghĩ, đó là điều mà Lichna thực sự sẽ nói. Chàng thấy đau nhói một giây lát cho người con gái thực sự của Ô Thêm giờ đã chết. Một cái xác trong cát. Dù vậy, không có thời gian cho những cảm xúc đó. Chàng tự giận mình. Banerjee chăm chú nhìn cô gái. Thần được bảo phải đưa tin trong bí mật. Cô nói. Tại sao? Banerjee yêu cầu giọng gay gắt và thăm dò. Vì đó là mong muốn của cha thần. Đây là bản ta, Paul nói. Ta không phải người Fremen sao? Vậy thì bản ta có thể nghe bất cứ điều gì ta nghe được. Saitel trấn tĩnh trong hình dạng cô gái. Đây có thật là truyền thống của người Fremen không? Hay đây là thử thách? Hoàng đế có thể tạo nên luật lệ cho riêng mình, Saitel nói. Đây là thông điệp. Cha thần mong người đến chỗ ông, đưa Chani đi theo. Tại sao ta lại phải đưa Chani đi theo? Vương Phi là người đàn bà của người và là một Sayadina. Đây là vấn đề của nước, theo luật bổ tộc chúng ta. Vương Phi phải chứng thật rằng cha thần nói theo luật của người Fremen. Vậy thật sự có người Fremen trong âm mưu này, Paul nghĩ. Nhất định đây đúng là khoảnh khắc thích hợp để thành hình những thứ sắp diễn ra. Và chàng không có cách nào khác ngoài việc đi theo con đường này. Cha nàng sẽ nói về điều gì? Paul hỏi. Ông sẽ kể về mưu đồ chống lại bệ hạ, mưu đồ giữa những người Fremen. Tại sao ông ấy không tự đưa thông điệp tới đây? Banerjee yêu cầu. Cô gái vẫn nhìn Paul. Cha thần không thể tới đây. Những kẻ âm mưu đã nghi ngờ ông. Ông sẽ không sống sót sau chuyến đi. Ông ấy không thể tiết lộ mưu đồ với cô sao? Banerjee hỏi. Sao ông ấy lại mạo hiểm con gái mình với nhiệm vụ như thế chứ? Chi tiết được khóa trong vật truyền mà chỉ Muad'Dib mới mở được, cô gái nói. Thần chỉ biết có vậy. Vậy thì tại sao không gửi vật truyền? Paul hỏi. Con người là vật truyền, cô gái nói. Vậy thì ta sẽ đi, nhưng ta sẽ đi một mình. Chani phải tháp tùng người. Chani đang mang thai. Đã bao giờ có người phụ nữ Fremen nào từ chối? Kẻ thù của ta đã cho nàng uống độc dược tinh vi. Cuộc sinh nở này sẽ không dễ dàng. Sức khỏe nàng không cho phép nàng tháp tùng ta vào lúc này. Trước khi Saitel áp chế được, những cảm xúc kỳ lạ lướt qua dáng vẻ của cô gái, thất vọng, giận dữ. Saitel được nhắc rằng mọi nạn nhân đều phải có đường thoát, kể cả người như Muad'Dib. Vậy mà mưu đồ vẫn chưa thất bại. Tên Atreides này vẫn nằm trong lưới. Hắn là sinh vật đã phát triển vững chắc theo một khuôn mẫu. Hắn sẽ tự hủy diệt mình trước khi thay đổi được sang cực đối lập của khuôn mẫu đó. Người Quisat Haderach của Tleilasu đã từng như vậy. Rồi người này cũng sẽ như vậy. Và rồi còn người Gola nữa. Hãy để thần yêu cầu Chani quyết định, cô gái nói. Ta đã quyết định, Hồ nói. Nàng sẽ theo ta thay cho Chani. Việc này cần tới một vị Sayadina biết nghi thức. Nàng không phải là bạn của Chani sao? Tình thế khó xử, Sikthako nghĩ. Hắn nghi ngờ rồi sao? Không, hắn chỉ thận trọng theo cách của dân Fremen. Và thuốc ngừa thai đúng là sự thật. Ôi dào, vẫn còn cách khác. Cha thần bảo thần không được trở về, Sikthako nói. Ông bảo rằng thần phải tìm nơi ẩn náu ở chỗ người. Ông nói người sẽ không bắt thần mạo hiểm. Paul gật đầu, hợp tính cách tuyệt hảo. Chàng không thể từ chối ban cho cô ta nơi ẩn náu. Cô ta đã cầu xin được phục tùng mệnh lệnh của phụ thân theo cách của người Fremen. Ta sẽ đưa Hara, phu nhân của Stilgar, đi theo. Nàng sẽ cho chúng ta biết đường tới chỗ cha nàng. Sao bệ hạ biết người tin được phu nhân của Stilgar? Ta biết thế, nhưng thần thì không. Paul mím môi rồi nói, mẹ đẻ nàng vẫn còn sống chứ. Mẹ đẻ thần đã tới với Sae-hulud. Mẹ kế của thần vẫn sống và đang chăm sóc cha thần. Tại sao người hỏi vậy? Bà thuộc về khu động Sias Tabre phải không? Vâng, ta còn nhớ bà. Bà sẽ thế chỗ cha Ni. Paul nói, chàng ra hiệu cho Benergy. Hãy cho người hầu đưa Lichna, con gái của Othem, về nơi ở thích hợp. Benergy gật đầu. Người hầu, từ khóa đó có nghĩa là nữ sứ giả này phải được canh gác đặc biệt. Anh nắm lấy tay cô ta. Cô ta cưỡng lại. Bệ hạ sẽ tới chỗ cha thần như thế nào? Cô ta nài nỉ. Nàng sẽ tả đường cho Benergy. Người này là bạn của ta. Không, cha thần đã ra lệnh cho thần. Thần không thể. Benergy, Paul nói. Benergy dừng lại. Paul thấy anh ta đang lục tìm trong cái trí nhớ bách khoa đã đưa mình vào địa vị được tin cậy này. Thần biết một người dẫn đường có thể đưa bệ hạ tới chỗ Othem. Vậy ta sẽ đi một mình, Paul nói. Bệ hạ, nếu người... Othem muốn thế, Paul nói, chỉ suýt soát giấu như được sự mỉa mai của mình. Bệ hạ, như thế quá nguy hiểm, Benergy phản đối. Ngay cả hoàng đế cũng có lúc phải chấp nhận nguy hiểm. Ta quyết định rồi, hãy làm như ta ra lệnh. Benergy miễn cưỡng dẫn người diện vũ rời khỏi phòng. Paul quay về phía màn hình trống sau bàn mình. Chàng thấy mình đang đợi hòn đá mù quang bay tới từ độ cao nào đó. Có nên nói cho Benergy biết bản chất thực của nữ sứ giả này không? Chàng phân vân. Không, việc đó không được viết trên màn thị kiến của chàng. Ở đây, mọi sự chệch đường đều thúc đẩy vạo lực. Cần phải tìm thấy một khoảnh khắc điểm tựa, một nơi mà chàng có thể dứt mình ra khỏi thị kiến. Nếu khoảnh khắc đó tồn tại thực,